Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, hai tinh thanh la về. 9:20, từ Thanh Trúc phường ly khai. Sắc trời hoàn toàn tối lại. Quận thành bên trong, đèn đuốc sáng choang, hỏa quang chiếu thiên, đường đi trên người, trái lại càng ngày càng nhiều. Người đến người đi, chen vai thích cánh, nối liền không dứt. Tần Phong xuyên toa ở trong đám người, nhanh chóng trở lại Thanh La Ti. Tiến vào Thanh La Ti về sau, Tần Phong trực tiếp đi tới nhiệm vụ đường, đăng báo nhiệm vụ hoàn thành, phụ trách đăng ký Thanh La Vệ làm theo phép dò hỏi một tiếng. Đã hoàn thành, Tần Phong bình tĩnh nói, là gì tình huống? Trương gia thôn tổ tiên Trương Trụ. Tần Phong đem Trương gia thôn sự tình tỉ mỉ kể rõ một liền. Hừm, lúc này ta sẽ khiến người điều tra. Mấy ngày nữa, nếu là nhiệm vụ được nghiệm chứng, đó chính là coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có thể lên cấp làm nhị tinh thanh la vệ. Đa tạ, Tần Phong nói một tiếng tạ, xoay người ly khai. Thanh La Ti nhiệm vụ có đơn giản, cũng có đặc thù. Đơn giản chém giết yêu ma nhiệm vụ, chỉ cần đem yêu ma thi thể mang về là có thể nghiệm chứng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể một ít nhiệm vụ vô pháp mang về thi thể, vì vậy cần nghiệm chứng. Nhiệm vụ nghiệm chứng coi như là một loại nhiệm vụ đơn giản, mà là cưỡng chế tính nhiệm vụ, sẽ an bài một tên Thanh La Ti đi tới điều tra nghiệm chứng. Hoàn thành, dĩ nhiên là hoàn thành. Thanh La Ti tấn cấp phương thức cũng 10 phần đơn giản. Tối cao hoàn thành mấy sao nhiệm vụ chính là mấy sao Thanh La Vệ. Như Tần Phong hoàn thành nhị tinh nhiệm vụ, chỉ cần đạt được nghiệm chứng, hắn là có thể đi tới sự vụ nhà tiến hành báo cáo, do đó trở thành một người nhị tinh Thanh La Vệ. Sau đó lại đi tới tạp vật nhà, lĩnh nhị tinh Thanh La Vệ tương ứng đồ vật. Có yêu cầu chờ đợi nghiệm chứng. Tần Phong trở về đến trong túc xá, hắn ngồi xếp bằng trên giường, nguyệt hoa xuyên thấu qua cửa sổ nhẹ nhàng rơi ở trên người hắn. Diêm Thanh Thanh, Tần Phong thì thầm một tiếng, hồi tưởng đến ở Thanh Trúc phường bên trong nhìn thấy thần bí nữ tử, từ tên kia trên người cô gái cảm giác được quái dị khí tức, một loại nguy hiểm khí tức. Nàng rốt cuộc là người nào? Tần Phong suy tư, hắn đi tới thế giới này cũng không đến bao lâu, là từ một cái nho nhỏ Vân Sơn huyện mà người tới. Cần làm cùng một vài đại nhân vật không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, chớ nói chi là đắc tội với người. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Tần Phong tâm tư chắc chắc, cho dù là đại nhân vật lại có thể thế nào? Nếu là đắc tội chính mình, muốn giết mình, vậy thì giết nàng là được. Ở Thanh Trúc phường, tựa hồ không chỉ là Diêm Thanh Thanh quan tâm ta, còn có đến từ chính lầu 2 một đạo tầm mắt. Cái kia một đạo tầm mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong từ từ nghĩ ở Thanh Trúc phường, bên trong tất cả, ở hắn tọa hạ về sau, chính là có thể đủ cảm ứng được đạo kia tầm mắt tồn tại. Mịt mờ, mơ hồ, rồi lại chân thực tồn tại. Xem ra ở Vân Lâm quận cũng không như trong tưởng tượng như vậy ôn hòa. Ta nhất định phải sớm chút tăng cao thực lực. Chỉ có thực lực cường đại mới không có gì lo sợ. Tần Phong ngồi xếp bằng, khí tức từ từ vững vàng, tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, đem Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp đạt đến viên mãn cảnh giới. Đem tu vi tăng lên tới luyện hồn cảnh viên mãn lại nói. Sau 5 ngày, Thanh La Vệ nhiệm vụ đường truyền đến tin tức. Nhiệm vụ đã chiếm được nghiệm chứng. Tần Phong đi sự vụ nhà đăng ký, lại đến tạp vật nhà lĩnh y phục, trở thành một người nhị tinh Thanh La Vệ. Thông thường mà nói, trở thành nhị tinh Thanh La Vệ cực kỳ đơn giản. Dù sao, có thể thông qua Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch, đại đa số là đạt đến luyện khí cảnh, luyện khí cảnh tu luyện giả, có thể thông qua đại đa số nhị tinh nhiệm vụ. Nhị tinh thanh la về. Tần Phong liếc mắt ống tay vị trí hai cái vòng tròn tiêu chí. Biểu hiện ngược lại là không có bao nhiêu ba động. Lấy hắn thực lực, tu vi. Ngay cả là tứ tinh thanh la vệ cũng có thể đạt đến. Nhị tinh thanh la vệ. Xác thực không tính là gì. Nhị tinh thanh la vệ. Tối cao có thể nhận tam tinh nhiệm vụ. Đi, đi nhận chức vụ nhà xem nhìn một lát. Tần Phong đi tới nhiệm vụ đường. Tra xét tam tinh nhiệm vụ. Tam tinh nhiệm vụ số lượng cùng nhị tinh nhiệm vụ không kém bao nhiêu. Thế nhưng độ khó khăn đề bạt không ít. Nhiệm vụ cùng một màu liên quan với yêu ma tai họa. Thanh La Ti vốn là đại hạ vương triều đặc thù cơ cấu. Chuyên môn đối phó yêu ma tai họa. Nhiệm vụ tự nhiên đều là tương ứng nhiệm vụ. Cho tới một nhiệm vụ chính là để mới chiêu mộ thanh la vệ quen thuộc Thanh La Ti làm việc. Vì vậy mới có một ít không phải yêu ma tai họa tương quan nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trừ viên hầu, tam tinh nhiệm vụ, nội dung, đại thạch sơn hạ đẳng yêu ma viên hầu, tiến hóa thành trung đẳng yêu ma, chém giết trung đẳng yêu ma viên hầu, hóa giải trung đẳng yêu ma nguy cơ, khen thưởng, 850 tích phân. Tần Phong đưa tay muốn nhận nhiệm vụ, thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, khen thưởng 0, lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chỉ có thể đi một mình đại đại cúp, lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, chém giết trung đẳng yêu ma viên hầu, khen thưởng thông tí hầu vương quyền. Tin tức tràn vào Tần Phong não hải, đối với thông tí hầu vương quyền có nhất định hiểu biết. Chính là một môn trung đẳng võ học, cùng so với phá ma loạn vũ truy pháp cũng chỉ là thoáng thua kém một chút. Thông tí hầu vương quyền sao? Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn lại một chút những vật khác. Nhiệm vụ, chém giết thiết thi, nội dung, chùa cổ bãi tha ma có cương thi sản sinh dị biến. Biến thành thiết thi, đi tới chém giết thiết thi, khen thưởng. 1200 tích phân. Tần Phong phát động thần cấp lựa chọn trình tự. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, khen thưởng thượng đẳng băng tuyền thủy một bình. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chỉ có thể đi một mình đại đại cúp. Lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, chém giết thiết thi, khen thưởng luyện thi chân giải quyền thượng. Luyện thi chân giải quyền thượng. Tần Phong tiêu hóa luyện thi chân giải quyền thượng tin tức. Đây là luyện thi thuật. Cùng so với Tần Phong lúc trước được sách nhỏ bên trong ghi chép luyện thi thuật càng cao minh hơn. Cho dù là quyền thượng cũng có thể luyện chế ra đồng thi. Nếu là được quyền hạ thì là có thể luyện chế ra kim thi. Cực kỳ bất phàm. Luyện thi tốn thời gian mất công sức. Lại không là ta nói. Không cần, Tần Phong tiếp tục tra xét từng cái nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ khen thưởng đều là không tệ. Hay là công pháp, hay là thuật pháp, cũng có pháp khí. Nhưng những này, cùng bản thân cũng không có quá nhiều khác biệt. Vì vậy có vẻ không hứng lắm. Ồ, Tần Phong tầm mắt rơi vào vị trí thiếp tối cao một cái tam tinh nhiệm vụ bên trên. Nhiệm vụ, cổ bảo khu tà. Nội dung, Khánh Vân huyện Hắc Thạch cổ bảo xuất hiện tà dị, có yêu ma tai họa tồn tại, đem sở hữu yêu ma tai họa biến mất sạch sẽ, khen thưởng, 4500 tích phân. Cái này tích phân, là Tần Phong ở sở hữu tam tinh trong nhiệm vụ, bản thân nhìn thấy tích phân bên trong là nhiều nhất một cái. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Phong quan tâm thực sự không phải là nhiệm vụ mấy phần. Mà là hệ thống lựa chọn. Lựa chọn 1, không nhận nhiệm vụ, khen thưởng tinh xảo bánh ngọt một hộp. Lựa chọn 2, nhận nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chỉ có thể đi một mình giải thưởng cực kỳ lớn chén. Lựa chọn 3, nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng chân vũ đáng ma trùy pháp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.